Tạo hóa chi môn, chương 517. Làm một người lưu lạc, góc truyện audio.com. Thì ra là có chuyện như vậy, xem ra ở đài thi đấu, nếu mà tu vi thấp thực lực mạnh mới là điều hấp dẫn người ta đếm xem cuộc chiến nhất. Hắn nói mình chỉ là một niệm tinh tu sĩ, khiêu chiến đối thủ phần lớn cũng chỉ là toái tinh, chỉ có một người tụ tinh tu sĩ, thế nào danh khí lan ra nhanh như vậy, thì ra chính là vượt cấp khiêu chiến. Đài thi đấu đài chủ bài danh cũng là căn cứ vượt cấp khiêu chiến năng lực mà có, một khi ngươi có thể vượt cấp chỉ cần trở thành đài chủ, ngươi liền có thể chọn đối thủ. Có tụ tinh tu sĩ tới khiêu chiến ngươi, ngươi có thể cự tuyệt cũng có thể đồng ý. Tinh lâm đài thi đấu ba cái đài chủ cường đại nhất, hình như có hai cái là tụ tinh tu vi, một là toái tinh tu vi, thảo nào trận chủ muốn hắn xuất thủ. Dùng một cái tụ tinh đài chủ đi đánh cùng người khác niệm tinh đài chủ coi như là thắng, cũng không có cái gì hào quang, thậm chí không sẽ có bao nhiêu người đến xem. Nếu mà cái kia Tác Kiều gia thực sự chỉ có niệm tinh tu vi, hắn ngược lại không cần quá lo lắng. Đồng dạng là niệm tinh tu vi, dù cho đối phương là niệm tinh hậu kỳ, vậy thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Ninh Thành nói, nếu có như ý Lưu Quang Trù cùng Thiên Không Bảo Ti, lại thêm 50 tỷ thanh tệ ta liền nguyện ý đánh. Cùng một cái niệm tinh cường giả đối chiến, với hắn mà nói cũng sẽ không e ngại. Bây giờ còn có chỗ tốt, hắn cũng là có thể đồng ý. Về phần có đúng hay không thành danh, hắn căn bản cũng không lưu ý cái này dung mạo vốn cũng không phải là dáng vẻ chân chính của hắn. Trận chủ chỉ hơi trầm ngâm liền nói Thiên Không Bảo Ti vô cùng chân quý ta cũng không có, bất quá như ý Lưu Quang Trù ta có thể giúp ngươi lấy được. Ninh Thành không chút do dự nói, thành giao ta nguyện ý đấu, có một chút chính là như ý Lưu Quang Trù ta hiện tại liền muốn có. Hắn không đi thi đấu, trước ngoại trừ không muốn cùng tụ tinh cường giả đối chiến ra, còn có liền là không muốn bị người ta lợi dụng ngu ngốc mạo hiểm đưa mạng nhỏ vào nguy hiểm đi giúp nhân số tiền. Nếu là tinh lâm đài thi đấu có thể xuất ra như ý Lưu Quang Trù, vậy là bất đồng. Chỉ cần có như ý Lưu Quang Trù, hắn thiên vân cánh lập tức sẽ chỉ là thăng cấp đến 4 nhánh sáng mờ. Điều này với hắn mà nói là bảo mệnh sự tình, tốt như ý Lưu Quang Trù ngày mai đưa tới, ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Hai ngày này chúng ta sẽ ở toàn bộ Toàn Ngọc Thành tuyên truyền chuyện này. Hai ngày sau, ngươi và Cuồng Phong đài thi đấu Tác Kiều gia sẽ ở Tinh Lâm đài thi đấu nhất quyết cao thấp. Người lưu lạc đạo hữu, lần này ta Tinh Lâm đài thi đấu đều toàn bộ nhờ vào ngươi. Trận chủ này ngược lại dứt khoát không gì sánh được, trận chủ yên tâm, chỉ cần ta chiếm được đồ đạc mong muốn, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ninh Thành xem thời cơ biểu đạt quyết tâm của mình, có chỗ tốt bán mạng thì bán sao. Ninh Thành không có đi ra ngoài, hắn lưu lại trong động phủ rèn luyện tu vi cùng thần thức của mình. Đồng thời dự định lần tỷ đấu này xong hết lập tức liền lui lại. Nếu mà hắn có khả năng hạ gục Tác Kiều gia, vậy khẳng định sẽ nổi danh, hắn vốn là ẩn nấp thân phận. Nổi danh đối với hắn cũng không phải chuyện tốt, để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, như ý Lưu Quang Trù còn không có đưa tới, lại có người tới động phủ của hắn. Người tới này hắn còn biết là Thạch Mu Lan. Ninh Thành mở ra cấm chế động phủ, nhìn Thạch Mu Lan cả người che phủ kín mít, khẽ nhíu mày một cái. Coi như là thương mưu tinh, góc truyện audio.com, Hà Vương tạm thời rời đi Toàn Ngọc Thành, hắn cho rằng Thạch Mu Lan lúc này cũng không nên tùy tiện đi ra. Thấy Ninh Thành cau mày, Thạch Mu Lan liền vội vàng nói, người lưu lạc ngươi hẳn là không biết ta. Ta là Thạch Mu Lan, thích nhất xem ngươi thi đấu. Hơn nữa sư tỷ của ta có hai cái cửu nhân, cũng là nhờ ngươi hỗ trợ thanh toán. Ngày hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện, có thể có chút mạo muội, chỉ là, thì ra là dùng thân phận người ái mộ của mình mà vào, Ninh Thành chỉ phải nói, vậy mời đến ngồi một chút đi. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Ninh Thành nhìn Thạch Mu Lan ngồi đối diện bản thân đang rất là khẩn trương, có chút buồn cười hỏi. Thạch Mu Lan đúng là rất khẩn trương, nàng biết tinh không người lưu lạc hào hiệp mỗ ngược nữ nhân đối với những thứ này tinh không người lưu lạc mà nói, chỉ có một cái tác dụng chính là công cụ để phát tiết mà thôi. Chính vì vậy, đại bộ phận tinh không người lưu lạc nam tu đối với nữ tu không hề có tôn kính. Chỉ là nàng quá sùng bái cái này tinh không người lưu lạc, nàng từ nơi này trên người tinh không người lưu lạc cảm ngộ được rất nhiều ý cảnh bình thường nàng bế quan đều không thể lĩnh ngộ được. Mỗi một lần quan chiến sau đó, tu vi nàng đều có một cái tăng lên, chỉ là thời điểm Ninh Thành tranh tài, vì giảm thiểu phiền phức. Chưa bao giờ dùng thần thức quét ra ngoài lôi đài cũng không biết nàng đi xem tranh tài. Ninh Thành lễ phép đặt câu hỏi, làm cho nàng sừng sốt một chút, cái này tinh không người lưu lạc dường như có chút bất đồng. Ta nghe nói ngươi muốn cùng Cuồng Phong đài thi đấu Tác Kiều gia tỷ đấu, cho nên cố ý đến nói cho ngươi biết, nghìn vạn không nên theo tinh lâm đài thi đấu thỏa thuận, trận tỷ đấu này ngươi không có khả năng đáp ứng. Thạch Mu Lan cảm nhận được Ninh Thành bình thản, tâm tình đang khẩn trương hơi bình tĩnh một chút. À, vì sao, ta nghe nói cái kia Tác Kiều gia cũng chỉ là một niệm tinh tu sĩ, ta vì sao không có khả năng đáp ứng? Ninh Thành bình tĩnh lên tiếng hỏi. Ninh Thành bình tĩnh, để cho Thạch Mu Lan khẩn trương hoàn toàn biến mất. Người lưu lạc đạo hữu, cái kia Tác Kiều gia vô cùng cường đại, nghe nói hắn giết qua không chỉ một tụ tinh tu sĩ. Hơn nữa nghe nói kỳ cảnh của hắn đã đến một cái cảnh giới phi thường cao thâm, coi như là tinh cầu cảnh tu sĩ, có đôi khi cũng không cách nào theo dõi kỳ cảnh của hắn. Hắn kỳ cảnh, Ninh Thành nghi ngờ nói. Thạch Ngô Lan khẳng định gật đầu, đúng vậy, pháp bảo của hắn là một bộ bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có 3 quân cờ, lời đồn tu vi của hắn mỗi tăng lên một bước quân cờ sẽ chỉ là tăng rất nhiều. Nghe có vài người nói, quân cờ của hắn không chỉ có 3 tấm, chỉ có tụ tinh tu sĩ mới có thể bức hắn dùng ra quân cờ nhiều hơn. Được rồi, hắn tranh đấu thủy tinh cầu thu hình lại ta có mang đến, đây là thủy tinh cầu hắn cùng một cái toái tinh cường giả đối chiến. Người tại sao muốn giúp ta? Ninh Thành nhìn Thạch Ngô Lan, trong lòng hắn rất là nghi hoặc coi như là hắn giúp Lam Á báo thù Thạch Ngô Lan cũng không đến mức phải giúp hắn. Muốn nói Thạch Ngô Lan nhận ra hắn là ai, Ninh Thành là tuyệt đối không tin. Trung phẩm đạo khí dù có tì vết cũng là trung phẩm đạo khí, nếu mà một cái nho nhỏ tụ tinh tu sĩ là có thể nhìn thấu cái này trung phẩm đạo khí mặt nạ bản chất, vậy trung phẩm đạo khí này cũng quá không đáng giá. Mặt của Thạch Ngô Lan đỏ lên, vội đứng lên nói ta không biết. Ta phải đi đây, nếu mà ngươi nhất định phải đấu, ngươi hãy cẩn thận một. gocchuyenaudio.com Chút, Thạch Ngô Lan vội vã đi ra động phủ, phía sau truyền đến thanh âm cảm tạ của Ninh Thành. Nàng quả thực không biết tại sao muốn đến trợ giúp người này, cái này tinh không lưu lạc ở trên lôi đài lợi hại làm cho nàng rất là rung động. Dầu ria sồm sàm tang thương tinh không khí tức càng là có một loại cảm giác hư vô bay bổng quyến rũ. Nàng không biết là cảm giác của nàng đúng là không sai, Ninh Thành loại này dáng vẻ vốn chính là hư vô phiêu miểu, một người như vậy căn bản là không có tồn tại. Ở sau khi Thạch Ngô Lan rời đi, Ninh Thành lập tức liền mở ra thủy tinh cầu nàng mang tới. Tác Kiều gia dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Điều này làm cho Ninh Thành cực kỳ không ngờ. Hắn cho rằng Tác Kiều gia là một kẻ cùng hắn bây giờ bề ngoài như nhau, một cái biểu hãn dáng dấp chút nào không nói đạo lý, thậm chí cũng là vẻ mặt râu ria sồm sàm. Bởi vì Tằng Sở Hùng nói qua Tác Kiều gia là một tên cuồng nhân. Không có đầu óc, nhưng trên thực tế là Tác Kiều gia là một tên mặt trắng nhỏ thoạt nhìn so với hắn còn phải gầy yếu một chút. Có chút gầy, giữ lại là tóc ngắn. Nhưng ở lúc cùng đối thủ ôm quyền chào xong, thần tình lại cực kỳ biêu hãn. Thủy tinh cầu thì không cách nào ghi xuống tinh giáp, Ninh Thành ở giữa thủy tinh cầu không nhìn ra Tác Kiều gia rốt cuộc là tu vi gì. Nói vậy tinh lâm đài thi đấu trận chủ sẽ không lừa gạt hắn, hẳn là niệm tinh tu vi. Tác Kiều gia đối thủ cũng không cao lớn, đồng dạng là một người tuổi còn trẻ tu sĩ, hai người ôm quyền tùy ý nói một câu sau đó Tác Kiều gia liền động thủ. Ninh Thành thấy Tác Kiều gia tế xuất pháp bảo, đúng là một bộ bàn cờ, trên bàn cờ quả thực chỉ có 3 tấm quân cờ. Tác Kiều gia đối thủ pháp bảo là một đôi thập tự kiếm. Một đôi thập tự kiếm này được tế xuất sau đó, khắp bầu trời đều văng đầy thập tự kiếm bóng dáng. Những thứ này thập tự kiếm bóng dáng vừa ra tới, mắt thấy Tác Kiều gia đã bị những thứ này kiếm ảnh bao phủ. Thế nhưng tay Tác Kiều gia chấn động, hai quả quân cờ liền bay ra ngoài, này hai quả quân cờ vây bắt những thứ này thập tự kiếm bóng dáng xoay tròn, rất nhanh thì tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, mấy hơi thở liền đem những thứ này thập tự kiếm bóng dáng thôn phệ tiêu diệt. Người tu sĩ kia thi triển thập tự kiếm hẳn là cảm nhận được trói buộc trong kinh hoàng vội vàng lui về phía sau, lại bị một mặt to lớn vách sắt ngăn cản, đó là Tác Kiều gia bàn cờ. Sau một khắc, chỉ còn lại tấm quân cờ hóa thành một tòa to lớn ngọn núi, cái này to lớn ngọn núi hạ xuống, trực tiếp đem người tu sĩ này thi triển thập tự kiếm đánh thành mảnh vụn. Toàn bộ chiến đấu sạch sẽ lưu loát, không có nửa phần nhất thời chậm lại. A đù tên gia hỏa này thật là mạnh mẽ. Ninh Thành thu hồi thủy tinh cầu cũng là hít sâu một hơi, Tác Kiều gia này cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, hơn nữa Ninh Thành khẳng định Tác Kiều gia bản lĩnh tối đa chỉ phát huy ra gần một nửa. Thế nhưng có một điểm, Ninh Thành không có ở trên bàn cờ và quân cờ của Tác Kiều gia nhìn được ra bất kỳ ý cảnh nào. Cẩm Phàm tức giận, Lam Á nhìn chằm chằm Thạch Ngô Lan hơn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, Ngô Lan, ngươi điên rồi à. Ngươi mấy ngày nay hàng ngày len lén đi ra ngoài đài thi đấu xem so tài còn chưa tính. Thế nhưng ngươi làm sao có thể khắp nơi đi hỏi người mua thủy tinh cầu của Tác Kiều gia tỷ đấu. Ngươi biết làm như vậy nguy hiểm bao nhiêu không? Vạn nhất bị thương Mưu Tinh Hà. gocchuyenaudio.com Vương biết ngươi nhất định phải chết, chẳng những ngươi nhất định phải chết, Ninh Thành giúp ngươi cũng chết chắc rồi. Thạch Ngô Lan có chút ngượng ngùng cầm lấy tay Lam Á một cái nói, xin lỗi mà. Lam sư tỷ, ta mấy ngày nay nhìn người lưu lạc tỷ đấu, đối với ý cảnh lĩnh ngộ đúng là có tiến bộ rất lớn. Hơn nữa Thương Mưu Tinh Hà Vương sớm rời đi Toàn Ngọc Thành rồi, hắn há lại sẽ để ý một chút chuyện nhỏ như vậy. Việc nhỏ, ngươi cũng là nữ nhân đã từng bị hắn mang đi có đúng hay không, cái này cũng gọi việc nhỏ. Lam Á im lặng nói, Thạch Ngưu Lan sắc mặt có chút khó coi nói, Lam sư tỷ, ngươi nói chuyện không nên khó nghe như vậy a, ta đi cùng hắn là không sai. Nhưng mà ta không phải nữ nhân của hắn, ta là ta, hắn là hắn. Ngươi xinh đẹp mê người như vậy, ngay cả ta đều có chút nhịn không được muốn đè ra, Thương Mưu Tinh Hà Vương này sẽ bỏ qua ngươi sao? Đừng gạt ta, Lam Á không vui nói. Thạch Ngưu Lan sắc mặt bộc phát khó coi, Thương Mưu Tinh Hà Vương tuy rằng đê tiện nhưng cũng có kiêu ngạo của một cái Tinh Hà Vương, càng là sẽ không thiếu khuyết nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân của hắn đều là tự động đầu đưa tới ôm ấp. Ngươi cho là, hắn sẽ chủ động cầu một nữ nhân theo hắn lên giường sao? Được rồi, coi như ta nói không đúng, ta bồi ngươi ngủ cả đêm được chưa? Lam Á thấy Thạch Ngưu Lan giận thật nhanh chóng an ủi một câu. Ngươi đi bồi cho Ninh Sư Huynh ngủ cả đêm còn không sai biệt lắm, ta mới không cần. Thạch Ngưu Lan tức giận tới nhanh đi cũng nhanh, Lam Á cười cười, giọng bình tĩnh nói, ta cùng hắn không phải là người cùng một đường, ngược lại ngươi và hắn lại tương đối xứng một chút. Thạch Ngưu Lan nhìn phương hướng đài thi đấu một hồi lâu, trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ, ta cùng hắn cũng không phải người cùng một đường, Lam sư tỷ, lần này tuyển chọn thi đấu sau khi kết thúc chúng ta đi ngay tinh không lưu lạc sao? Có lẽ, làm một cái người lưu lạc trong tinh không cũng không sai. Cách chương.